Tổ thần Chí Tôn, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thực lực của chúng ta, tự nhiên là phản kháng không được Thiên Nguyên Cổ Thành. Chỗ đó yếu nhất, cũng đều là thần hải cảnh giới cường giả. Bất quá Thiên Nguyên Thành cũng không phải là vì diệt vong chúng ta mà đến. Bọn hắn muốn từ bên trong chúng ta chọn lựa ra thần hải cảnh cường giả, tiến về Thiên Nguyên Cổ Thành. Tổ Nham ngẩng đầu lên, tin tưởng đầy cõi lòng nói. Ba người chúng ta là có tư cách trùng kích thần hải nhất. Chờ chúng ta trùng kích thần hải, sẽ mang chư vị cùng nhau trùng kích thần hải, sau đó tiến về Thiên Nguyên Cổ Thành. Thế lực khắp nơi nếu không phải liên hợp lại, đơn đả độc đấu, một khi hồn thú thú triều tiến đến, tổn thất càng lớn, không bằng quy thuận chấp pháp điện ta. Theo như ý tứ của Tổ Nham các hạ, chấp pháp điện thật là vì chúng ta nhọc lòng rồi. Bệ Diệt phảng phất đã nghe được cái gì chê cười. Nhịn không được cười lên nói, chấp pháp điện chiếm đoạt tất cả thế lực, muốn thu toàn bộ tài nguyên của đại lục trợ giúp ba điện chủ trùng kích thần hải là thực, dẫn mọi người cùng nhau đi tới Thiên Nguyên Cổ Thành cái gì đó căn tựu là nói láo rồi, thần hải như thế nào dễ dàng đạt tới như vậy. Đó là đương nhiên, chấp pháp điện thân là thế lực đứng đầu Đông Đại Lục, tự nhiên phải vì toàn bộ Đông Đại Lục mà sinh tử tồn vong. Tổ Nha mặt không hồng tim không nhảy nói. Người không biết chuyện chứng kiến biểu lộ của Tổ Nham, nghe được Tổ Nham nói, có lẽ thật đúng là sẽ tin là thật, bất quá ở đây cự đầu khắp nơi vừa mới kiến thức chấp pháp điện điện chủ huyết tinh giết chóc, lại có mấy người sẽ tin tưởng đây này. Xem ra sự tình Thiên Nguyên Cổ Thành, người kia cũng không có lừa gạt chúng ta, người kia ở trên tinh thần thủy tinh còn nói một việc, cái kia chính là chấp pháp điện ba vị điện chủ tu luyện ma công, ma khí tung hoành. Bệ Diệt thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt giống như thực chất rơi vào trên người chấp pháp điện ba vị điện chủ. Ánh mắt của Bệ Diệt ở trên thân ba người Tổ Nham, Tổ Minh, thần đoán đảo qua, lại cảm thụ không đến bất luận một tia khí tức ma tính gì. Chúng ta tu luyện ma công hay không? Chẳng lẽ Bệ Diệt huynh chính mình không nhìn ra được sao? Tổ Nham ha ha cười nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bệ Mỗ mắt vụng về, Bệ Diệt khẽ cau mày nói. Bất quá ta tin tưởng người nọ, Bệ Diệt huynh không thể dễ tin người bên ngoài, người nọ là cố ý châm ngòi quan hệ của chúng ta. Cho dù châm ngòi quan hệ của chúng ta, hắn lại có thể được chỗ tốt gì? Bệ Diệt nhàn nhạt nói, lúc nói chuyện, tay phải hắn tầm đó đã là lôi quang ẩn hiện. Ánh mắt của Tổ Nham đã rơi vào trên người Bệ Diệt, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một đạo sát cơ, trầm giọng nói. Châm ngòi lôi thú nhất mạch cùng chấp pháp điện ta khai chiến. Tự nhiên có người trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong không khí sát cơ hừng hực, lực lượng lĩnh vực của hai người ở trên bầu trời đã xảy ra ma sát kịch liệt. Triển Ly, Sa Thông Thiên, hai người các ngươi còn không nói gì, muốn quy thuận chấp pháp điện ta hay không? Trên mặt Tổ Nham dáng tươi cười thu lại, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Triển Ly cùng Sa Thông Thiên quát hỏi, đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Triển Ly cùng Sa Thông Thiên nhìn nhau. Giống như là trao đổi lấy cái gì. Hai người đều là một phương bá chủ, như thế nào lại đơn giản khuất phục chấp pháp điện, trở thành khôi lỗi của chấp pháp điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ Diệt huynh, sau này chúng ta còn gặp lại, ngày sau nếu có náo nhiệt, đừng quên kêu chúng ta lên. Triển Ly cười nhạt một tiếng, đối với Bệ Diệt chắp tay nói. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn đã đột nhiên bóp méo. Sau này còn gặp lại. Bệ Diệt cười cười, đối với cử động của Triển Ly, một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Trước khi bọn hắn tham dự hội nghị, liền đã trao đổi qua. Thuấn di bí thuật, Tổ Nham thần sắc ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, muốn dùng thuấn di bí thuật đào tẩu, không có cửa đâu. Tổ Nham lăng không ngưng ra một cái đại thủ, hướng Triển Ly chộp tới, cái bàn tay này bên trong hư hình, mang theo một tia lực lượng thần bí, không gian chung quanh phảng phất đều bóp méo. Trở lại cho ta, ngay thời điểm Tổ Nham ra tay, tay phải Bệ Diệt vung lên, một chén trà hướng Tổ Nham quăng đi, chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, chén trà đánh lên tay Tổ Nham liền nổ thành bột mịn, thân hình Tổ Nham dừng một chút, trơ mắt nhìn xem Triển Ly biến mất ở giữa sân. Sa độn chi thuật, bên cạnh, lão đại sa thú nhất tộc Sa Thông Thiên quát to một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành đạo đạo lưu sa. Tổ Minh ngồi ở bên cạnh Tổ Nham bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt kia hai đạo hắc hỏa hướng Sa Thông Thiên kích bắn đi. Người dám can đảm đối với chấp pháp điện ta bất kính, chết. Thanh âm Tổ Minh trầm thấp khàn khàn, một cỗ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực nhập vào cơ thể mà ra. Thần lôi cấm khu, trong hai tay bệ diệt điện quang hừng hực, ở chung quanh Sa Thông Thiên bày ra đạo đạo lôi hệ cấm chế, đem Sa Thông Thiên phòng hộ ở bên trong. Oanh, hai đạo hắc hỏa kia oanh kích lên thần lôi cấm khu, thần lôi cấm khu bị ăn mòn ra một lỗ hổng, cái hắc hỏa kia rơi vào trên người Sa Thông Thiên, bành một tiếng nổ tung, hắc hỏa lập tức đem Sa Thông Thiên nuốt vào. Lực lượng ăn mòn thật mạnh, bệ diệt nhìn xem Tổ Minh, thấp giọng trầm ngâm, hướng Sa Thông Thiên toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen nhìn thoáng qua, không lại ra tay, bình tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, lại lần nữa rót một chén trà uống. Ở dưới hắc hỏa cháy hừng hực, thân thể Sa Thông Thiên trừ khử hầu như không còn, hóa thành hạt cát, tán trên mặt đất. Ngoài mấy trăm dặm, một vòng lưu sa hóa thành bộ dạng Sa Thông Thiên. Hắn từ đế đô trung ương đế quốc chạy ra, nhưng mà hắn cũng không chịu nổi, sắc mặt hôi bại, oa nhổ ra một ngụm máu đen. Chấp pháp điện ba cái lão gia hỏa, thực lực quả nhiên rất cao minh. Thi triển sa độn chi thuật y nguyên thiếu chút nữa bị bọn hắn chết cháy. Sa Thông Thiên cắn răng che ngực, chật vật thoát đi. Trên hội trường, ở bên trong sáu cự đầu lĩnh ngộ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, Hắc Vũ đã chết, Dược Thừa cùng Huyền Linh Quy Thuận, Triển Ly chạy trốn, Sa Thông Thiên sống chết không rõ, chỉ còn lại có bệ diệt còn lạnh nhạt tự nhiên ngồi ở trên vị trí. Xem ra bệ diệt huynh cùng hai người Triển Ly, Sa Thông Thiên sớm có chuẩn bị. Trong ánh mắt Tổ Nham hiện lên một vòng tàn khốc, vừa rồi nếu không phải là bệ diệt ngăn cản, Triển Ly cùng Sa Thông Thiên mặc dù thi triển thuấn di bí thuật cùng sa độn chi thuật, cũng khó có thể né ra lòng bàn tay của bọn hắn. Ba vị điện chủ thần công cái thế, bệ mỗ bội phục, xem ra dùng thực lực bệ mỗ, đã không cách nào cùng ba vị điện chủ đối kháng rồi. Bệ diệt bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua Tổ Nham, Tổ Minh, cuối cùng nhất rơi vào trên người thần đoán một mực như lão tăng nhập định. Cách chương.